Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad Daysala mang thai. Tiến sĩ Simon đang hết sức đè nén kích động, run rẩy nói. Tiến sĩ chỉ vào trên màn hình dụng cụ kiểm tra. Nhìn chỗ này, nơi này có một sinh mệnh bé nhỏ đó. Mang thai, đầu óc thời dĩ thiên và nhóm giống đực giờ hoàn toàn là trống rỗng. Hai chữ mang thai còn quá lạ lẫm với họ. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như ai cũng quên mất phải phản ứng thế nào. Qua một lúc sau, nhóm giống đực mới cảm nhận được trong đầu mình như có từng đợt pháo hoa nổ tung rực rỡ. Thụy Nặc la lên, mang thai, quý quân lại hoảng hốt. Anh xác định là mang thai chứ? Ngay cả Eric tướng quân cũng nhịn không được má xiết tay lại, ánh mắt sắc bén nhín về phía tiến sĩ Simon. Tiến sĩ Simon phẫn nộ nói, tôi sao có thể nói đùa về chuyện này chứ? Các cậu còn không tự xem đi. Trong bụng thời dĩ thiên đã có nhịp tim đập của một sinh mệnh rồi. Dụng cụ kiểm tra chiếu ra hình ảnh thực tế ảo, một sinh mệnh bé nhỏ được phóng đại ra trước mắt nhóm giống đực, còn có cả vị trí trái tim đang đập từng nhịp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, giống như tiếng tim đập của nhóm giống đực ở đây cũng muốn hòa chung với tiếng tim đập của sinh mệnh bé nhỏ này. Nhóm giống đực như ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh thực tế ảo, dường như là rất sợ sẽ quấy nhiễu tới sinh mệnh này. Thụy Nặc lẩm bẩm nói, nhất định là bé bướm nhỏ. Hắn đột nhiên xoay người mà kích động ôm lấy thời dĩ thiên. Bảo bảo, em thật tốt. Tỷ lệ mang thai của giống cái ở Lam Tinh thấp thế nào, mọi người đều đã biết. Thời dĩ thiên chỉ vừa từ lúc kỳ động dục đến bây giờ mà nhanh như vậy đã mang thai. Thể chất như thế thì tuyệt đối là hiếm có. Loại thể chất giống cái dễ mang thai là loại thể chất mà giống được muốn cưới nhất và cũng là giống cái mà được hâm mộ nhất. Quý quân cũng đến trước mặt thời dĩ thiên ngồi xổm xuống, nắm lấy tay hắn mà hôn nhẹ lên, ánh mặt tràn ngập tình yêu. Sẽ là bé sói nhỏ của chúng ta. Eric cũng đi đến bên cạnh, cúi người hôn lên trán thời dĩ thiên. Vất vả cho em, thiên thiên. Tiến sĩ Simon nói, còn chưa có thành hình đâu, chưa nhìn ra được là con của ai. Là bé bướm nhỏ, Thụy Nặc hôn lên môi thời dĩ thiên. Thời dĩ thiên vẫn còn mờ mịt. Theo bản năng mà xoay người nắm chặt tay quý quân, sau đó cúi đầu, nhìn xuống bụng mình. Mang, thai, hắn đương nhiên biết là giống cây Lam Tinh có thể mang thai sinh con, nhưng mà giống cây Lam Tinh cũng không dễ gì mang thai như vậy. Hắn cũng như toàn bộ giống cây Lam Tinh khác, còn nghĩ là phải 3-4 năm nữa mình mới có thai. Tin tức này cũng đột nhiên quá rồi, hắn còn chưa chuẩn bị kịp để có thể hoàn thành tốt việc dưỡng dục một sinh mệnh mới. Cũng chưa chuẩn bị tốt để làm một người ba tốt. Thời dĩ thiên nhẹ nâng tay rồi xoa lên bụng nhỏ của mình. Nơi đó hiện tại vẫn rất bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn ra là trong đó đang có một sinh mệnh nữa. Nơi này, có một bào bào nhỏ sao? Chính xác, tiến sĩ Simon nghiêm túc nói. Hẳn là còn chưa phải là một bào bào nhỏ, giờ chỉ mới là một phôi thai. Hắn sẽ chậm rãi lớn lên, có thể con non. Có thể là trứng trùng hoặc có thể là một quả trứng hoặc cũng có thể là một bé giống cái. Tiến sĩ Simon mỗi lời nói ra đều làm sắc mặt nhóm giống đực ở đây thay đổi. Ai mà không hy vọng là trong bụng thời dĩ thiên sẽ là con của mình chứ. Nhưng cũng không quan hệ gì, đứa bé kia vẫn có một nửa dòng máu của thời dĩ thiên trong đó. Nhưng mà, thời dĩ thiên nhíu mày, do dự nói. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sợ em sẽ không chăm sóc tốt cho bé bảo bảo, làm một người ba chưa tốt. Nghe lời của thời dĩ thiên, ba giống đực đều nhìn hắn bằng đôi mắt cháy bỏng. Bảo bảo, Thụy Nặc không nhịn được. Anh yêu em rất nhiều. Quý quân cũng thấp giọng nói. Mỗi khi anh nghĩ rằng mình đã nhiều em rất nhiều, thì em sẽ lại khiến cho anh yêu em nhiều hơn nữa. Eric tuy không nói gì nhưng đôi mắt vàng kim nhìn thời dĩ thiên hết sức mãnh liệt, tựa như muốn đem thời dĩ thiên nuốt vào. Thời dĩ thiên mờ mịt ngẩng đầu, ủa, bọn họ đều làm sao vậy? Đột nhiên lại thổ lộ nồng nhiệt như vậy, tiến sĩ Simon bên cạnh thấy cũng thở dài, rồi vẻ mặt có hơi ghen tị lại vừa hâm mộ nói. Có thể được phục vụ cậu thời dĩ thiên thời gian qua đúng là vinh dự của tôi, nếu các giống cây khác đều nghĩ được như cậu thì đế quốc nhất định sẽ còn cường đại hơn. Giống cây Lam Tinh đều không chăm lo cho con cái, bọn họ chỉ có việc sinh nở. Còn lại đều sẽ cho nhóm giống đực lo hết tất cả. Nhưng dù gì một giống cái cũng có nhiều giống đực như vậy, tất nhiên là hoàn toàn có thể lo hết. Nhưng giống cái lam tinh cũng không có suy nghĩ xem mình có phải là một người ba tốt hay không. Do sự nuông chiều quá lâu đã làm giống cái tự mặc định rằng việc nuôi nấng con cái, dạy dỗ con cái đều là việc của giống đực chứ không liên hệ gì đến giống cái họ. Nói trắng ra một chút là nhóm giống cái lam tinh đối với con của mình cũng không hề có trách nhiệm gì cả. Nên những lời nói của Thời Dĩ Thiên sao có thể không làm cho nhóm giống đực kích động đến như vậy được chứ? Thời Dĩ Thiên vẫn còn chưa hiểu rõ vì sao các giống đực của mình lại đột nhiên thổ lộ thì đã bị chen ngang. Quản gia của Phủ Bá Tước đã mang dẫn một vị khách đến thăm. Vị khách này không ai khác chính là người mà lúc trước hiệp hội cử đến Thần Hy đón Thời Dĩ Thiên đến đế đô An Thầm. Mỗi khi gặp cậu Thời Dĩ Thiên, tôi đều cảm thấy mình thật may mắn. An Thầm lộ ra nụ cười như mùa xuân của mình. Lần này tới tôi đã nghe được quản gia nói là cậu đã mang thai. Thực sự là một tin quá tốt. Chúc mừng cậu. Thời Dĩ Thiên đỏ mặt nói. Cảm ơn, Eric nói. Anh đây đột nhiên đến là có việc gì? An Thầm quay qua hơi khom người với Eric lại nói. Đây là chỉ thị của bệ hạ, vẫn còn chưa công khai. Đây cũng là quyết định của hội nghị. Mong các vị cũng cậu Thời Dĩ Thiên cùng phối hợp. Eric tiếp nhận văn kiện có dấu mộc của Hoàng đế bệ hạ, nhanh chóng mở ra xem, sau đó mới đưa cho Thời Dĩ Thiên. Nội dung văn kiện rất đơn giản, ý chính là muốn Thời Dĩ Thiên tạo dựng một hình tượng cho giống cái ở trên Lam Tinh Đế Quốc. Nhưng văn kiện này cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ yêu cầu Hiệp hội giống cái và Nhi Đồng cũng phối hợp thực hiện. Tạo ra một minh tinh giống cái mà toàn đế quốc hướng đến. Thật ra về việc tạo một minh tinh này thì đế quốc đã có một sản nghiệp hoàn chỉnh rồi, như là phát sóng ngày thường hoặc là phát sóng kỳ động dục của giống cái. Đây là việc được chính phủ công nhận nhưng cũng không được coi là chính thức. Chưa bao giờ có một giống cái được Hoàng đế bệ hạ và hội nghị yêu cầu duy trì và trở thành thần tượng quốc dân. Điều này cũng có nghĩa là Thời Dĩ Thiên sẽ là thần tượng được đế quốc công nhận và tương tự Thời Dĩ Thiên cũng sẽ có chỗ dựa lớn mạnh đó là đế quốc. An Thầm nói. Chúng tôi hiện cũng chưa nghĩ ra kế hoạch gì, nên muốn hỏi một chút về ý kiến của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói hiệp hội rất thông minh, họ không trực tiếp nghĩ ra kế hoạch vì nếu kế hoạch từ họ thì nói không chừng Eric tướng quân sẽ không cao hứng. Hiện tại Thời Dĩ Thiên đang mang thai, đúng lúc chính là một cơ hội tốt. An Thầm nói, Hoàng đế bệ hạ cùng hội nghị đã đồng thời ý kiến thì dù thế nào Thời Dĩ Thiên cũng phải làm theo văn kiện này. Cũng may là văn kiện này cũng không có hạn chế điều gì, Thời Dĩ Thiên cùng nhóm giống đực có thể tự quyết định. Chuyện này, quý quân sắc mặt liền nghiêm túc nói, để tôi phụ trách việc này, ngài An Thầm, ngài có thể đại diện cho hiệp hội không? Nếu ngài không có ý kiến, vậy mong ngài cùng phối hợp. Đương nhiên là không có ý kiến, An Thầm nhún vai, tôi vốn dĩ cũng nghĩ để Thời Dĩ Thiên và giống đư xê cũng phụ trách là hợp lý nhất. Dù sao thì chúng ta đều không muốn Thời Dĩ Thiên không vui đúng không nào, nếu có bất cứ yêu cầu nào, hiệp hội đều sẽ tận lực phối hợp. A quân, Thời Dĩ Thiên kéo tay quý quân cũng không kiêng nể nơi này có nhiều người khác. Hắn nghiêm túc nhìn Thời Dĩ Thiên mà nói, chuyện nếu để người khác làm hoặc cùng người khác làm, anh đều không yên tâm. Nếu cần phải làm, anh chính là thích hợp nhất, anh muốn vì em, vì bảo bảo nhỏ làm một chút việc ý nghĩa. Bên cạnh em có các giống đực ưu tú, Chris lúc trở về sẽ càng mạnh mẽ hơn. Anh cũng không muốn kém hơn bọn họ, anh cũng muốn có tư cách ở bên cạnh em, làm cha của các con. A quân, Thời Dĩ Thiên nhìn quý quân mà trong tim căng tràn rung động. Hôm nay, Thời Dĩ Thiên bắt đầu thay đổi thực đơn. Tuy đế quốc đối với giống cái mang thai có đãi ngộ rất tốt, nhưng Eric tướng quân vẫn muốn xuất tiền như cũ, mời 10 vị đầu bếp đến nấu ăn cho Thời Dĩ Thiên. Vốn là muốn mời vài người thôi nhưng kết quả là do khẩu vị của Thời Dĩ Thiên quá phức tạp, thích ăn món ngọt của đầu bếp này, thích ăn món canh của đầu bếp kia, lại thích ăn món cá của vị đầu bếp khác nên cuối cùng vẫn thuê 10 người đầu bếp. Hơn nữa khẩu vị của hắn cũng thay đổi hoàn toàn, lúc trước cảm thấy quá ngọt thì giờ lại thấy vừa miệng, lúc trước thấy quá cay thì giờ lại thấy vừa đủ, lúc trước thấy quá chua thì giờ lại rất hợp. Thụy Nặc thậm chí còn xin nghỉ thời hạn dài ở trường học. Cả ngày chỉ đi theo Thời Dĩ Thiên. Thụy Nặc là sinh viên năm 3 của Học viện Nghệ thuật Trung ương Đế quốc. Do người Lam Tinh có tuổi thọ dài nên đại học ở Lam Tinh đều là chương trình 6 năm. Thụy Nặc còn 3 năm nữa mới tốt nghiệp. Eric tướng quân thời gian này cũng từ chối trở về tinh hệ thứ 9. Tuy rằng không có làm quá như Thụy Nặc, nhưng Eric tướng quân cũng tùy thời đều chú ý đến Thời Dĩ Thiên. Mà quý quân đầu tiên đã đăng ký một thành lập một công ty cho Thời Dĩ Thiên. Sau khi công ty thành lập thì việc đầu tiên chính là dùng tài khoản của Thời Dĩ Thiên đăng một tin tức mới. Tin tức này do chính Thời Dĩ Thiên viết, hình minh họa cũng do chính tay Thời Dĩ Thiên vẽ. Mấy ngày gần đây ăn uống không ổn lắm, còn tưởng là mình bị bệnh, sau khi kiểm tra mới biết là mình đang mang thai. Nhìn xem biểu cảm của sói hư, bướm lớn và tướng quân lạnh lùng của tôi nè. Theo đó là ba tấm hình minh họa, là vẽ trên giấy chứ không phải vẽ trên công cụ của quang não. Đường cong gọn gàng, rõ ràng, vài nét bút đã có thể phác họa quý quân, Thụy Nặc và Eric rồi chỉ là quần áo có dùng bút chì màu tô thêm cho có màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba giống đực dưới ngòi vẽ của Thời Dĩ Thiên đều vô cùng sinh động, mỗi người đều vô cùng đẹp trai, mà biểu cảm thì khác nhau, hoàn toàn tái hiện lại cảnh tượng lúc phát hiện Thời Dĩ Thiên mang thai. Mà tin tức này phát ra, không ngoài ý muốn đã kích nổ tinh võng, này đọc một chương nha, mai bổ hai chương. Đoán xem em bé này là của ai nè, cách chương.